Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, chương 332, hắn biến. Một đám thiên tà kiếm tông tu sĩ, xem choáng váng, khuôn mặt kia, chính là, vô tà tử, Trác Thương Sinh khuôn mặt. Không thể, sư bá không thể đối với tông nội đệ tử ra tay. Liền là nhãn hiệu là thật. Cũng nhất định là ngươi từ nơi nào trộm đến. Du Thiên Sơn có chút điên cuồng hô to lên. Chính mình chết rồi đồ đệ. Lại thương thảm như vậy. Có thể nào bởi vì một khối nhãn hiệu. Liền như vậy quên đi. Quỷ Kim Hải đám người. Tương tự là bán tín bán nghi. Cố Tích Kim xem khẽ mỉm cười. Chậm gì gì thu hồi thiên tà lệnh. Kéo dài âm thanh. Thở dài vậy nói rằng. Sư huynh, xem ra lệnh bài của ngươi không thế nào dễ sử dụng. Ngươi nói hai cái này trái lệnh không người theo, là giết, vẫn là không giết, ngoặc kép, âm thanh tuy nhẹ nhạt, lại bị mỗi một cái quan chiến tu sĩ, nghe rõ rõ ràng ràng, mỗi người lộ ra vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Lẽ nào, vô tà tử, Trác Thương Sinh ở ngay gần. Tên tiểu tử này tại sao gọi hắn sư huynh? Trác Thương Sinh sư phụ, lúc nào thu quá như vậy một cái tiểu đồ đệ. Chúng tu hai mặt nhìn nhau, lại quay lại đầu lâu, bốn phía tìm kiếm lên, mà Quỷ Kim Hải cùng Du Thiên Sơn hai người, càng là sắc mặt đại biến, vội vã nhìn về phía tứ phương, linh thức cũng như bay giải tung mở ra, chiến hậu Hồng Liên kiếm hồ, yên tĩnh mà lại mỹ lệ, trăng sao giữa trời. Chúng tu tìm một hồi lâu, cũng không có phát hiện Trác Thương Sinh bóng người. Quỷ Kim Hải cùng Du Thiên Sơn sắc mặt thả xuống. Quỷ Kim Hải nhìn chăm chú Cố Tích Kim, cười dữ tợn, tà tà nói, tiểu tử, ngươi hầu xiếc chơi đủ chưa? Nếu là chơi được rồi, liền do lão phu đem bốn người các ngươi thằng nhóc con chấm dứt. Dứt tiếng, bắn nhanh ra như điện. Bốn người hiển lộ thủ đoạn bên trong, lấy Cố Tích Kim Ngọc tỷ lợi hại nhất, nhưng Cố Tích Kim rõ ràng đã tiêu hao rất nhiều. Phương Tuấn Mi cùng Long Cẩm Y lại bị thương, Tư Không Bá càng là vô pháp tái chiến. Quỷ Kim Hải đối với mình trận chiến này, cũng là hoàn toàn tự tin lên. Quỷ Kim Hải, ngươi dám, gầm lên tiếng, đến từ mặt bên. Trang Hữu Đức chính đang điên cuồng đuổi tới. Quỷ Kim Hải cười hì hì. Căn bản không để ý đến hắn. Xuất thân thiên tà kiếm tông hắn. Liền là đánh không lại. Cũng sẽ không sợ một cái Trang Hữu Đức. Mà cái kia Du Thiên Sơn. Nhớ tới vừa nãy hận cũ. Cũng lướt đi ra ngoài. Lão gia hỏa lão mà di kiên. Còn có sức tái chiến. Cho tới cái kia một đám đạo thai tu sĩ. Trong đó không ít, cũng là hung thần ác sát đồ, cũng đồng thời rêu dao lên theo tới, nhìn này hai lão đánh tới, Phương Tuấn Mi cùng Long Cẩm Y con ngươi, không cảm thấy ngưng một thoáng, mà Cố Tích Kim lại là cười càng ngày càng sán lạn lên. Trong ánh mắt tất cả đều là xem hai cái người chết bình thường vẻ mặt, vèo vèo mọi người ở đây cho rằng đại chiến lại sắp mở ra thời điểm. Hai đạo sắc bén tiếng kiếm rít, đột nhiên vang lên, theo bầu trời chỗ cao mà đến, thanh âm cực lớn, mấy chục dặm có thể nghe, phảng phất khai thiên chi kiếm, bay xuống bình thường, mọi người nghe vậy, đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời chỗ cao bên trong, trăng sáng bên dưới, hai đạo kiếm khí màu trắng bạc, xẹt qua một cái tươi đẹp độ cong, bắn ra. Phương hướng nhắm thẳng vào Quỷ Kim Hải cùng Du Thiên Sơn. Cái kia theo thiên mà đến tư thế. Phảng phất là theo trong nguyệt quang tách ra hai vệt ánh bạc bình thường. Nó tình nó cảnh. Chỉ cần thăm một lần. Đảm bảo suốt đời khó quên. Cái kia trăng sáng một bên. Còn có một đạo bóng người. Chân đạp ánh kiếm. Đứng chắp tay. Dường như đột nhiên xuất hiện bình thường. Lại phảng phất thủy chung là ở chỗ đó, chỉ là trước không có bị bất luận người nào nhìn thấy. vóc người thon dài, trường bào màu lam theo gió phiêu lãng, cả người đều tỏa ra hào hiệp bất kham tiên vị, mà khuôn mặt kia thình lình chính là Cố Tích Kim xúc động thiên tà lệnh sau. Hiện ra in ra khuôn mặt kia chính là Vô Tà Tử, Trác Thương Sinh. Trác Thương Sinh giờ khắc này, một đôi đen sẫm thâm thúy con mắt nhìn xuống Du Thiên Sơn cùng Quỷ Kim Hải hai người, sắc bén lạnh lẽo, không có tình cảm chút nào. Nhìn thấy tình cảnh này, hết thảy tu sĩ trong lòng thay đổi sắc mặt, sinh ra cùng hắn phảng phất là hai cái thế giới sinh linh vậy. Chênh lệch to lớn cảm giác, rất nhiều đạo tâm vô vọng long môn tu sĩ, ánh mắt ước ao lại âm u. Trác Thương Sinh thật ở phụ cận, hơn nữa hắn đối với Quỷ Kim Hải cùng Du Thiên Sơn ra tay. Quỷ Kim Hải cùng Du Thiên Sơn xem càng là trong lòng lấy làm kinh ngạc kinh hoàng, cất bước liền hướng về Thập Sát Đảo phương hướng chạy ra ngoài, hốt hoảng như chó mất chủ. Sư bá tha mạng, chúng ta thật là không biết là lão nhân gia ngươi sắp xếp a. Sư bá, xem ở hai người chúng ta vì tông môn, không công lao cũng có khổ lao phần trên, thả chúng ta một ngựa đi. Hai người lớn tiếng xin tha lên, trên mặt màu máu, tầng tầng thối lui. Nghe được bọn họ lời nói, mọi người cũng chỉ làm chuyện ngày hôm nay là Trác Thương Sinh cố ý an bài. Nhưng Thiên Tà Kiếm Tông lúc nào cùng Bàn Tâm Kiếm Tông đi tới đồng thời, Trác Thương Sinh thì tại sao phải làm như vậy? Đây là muốn cải tà quy chính. Bầu trời chỗ cao bên trong, Trác Thương Sinh trên mặt không hề có một chút biểu tình, cũng nửa câu nói không nói, phảng phất viễn cổ đến tiên nhân bình thường, nhìn xuống trên mặt biển động tĩnh, nhìn xuống thế gian này dơ bẩn cùng xấu xí, gánh vác ở phía sau hai tay, hơi bắt kiếm quyết, vèo, vèo, cái kia hai ánh kiếm âm thanh, càng lúc càng lớn lên, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh lên, đến thẳng Quỷ Kim Hải hai người đầu lâu mà đi. Hai người tâm như rơi xuống vực sâu bình thường gấp chìm xuống, sắc mặt khó coi như chết, biết Trác Thương Sinh là thật muốn giết bọn họ, mà hai người trong lòng cũng nhận định, Thập Sát Đảo trên nghiêm cấm tranh đấu, chỉ có chạy trốn tới trên đảo mới có thể tìm ra một chút hy vọng sống, mà cái khác hết thảy tu sĩ nhìn về phía ánh mắt của bọn họ, đã tất cả đều là xem người chết bình thường. Người bên ngoài rõ ràng liền là chạy trốn tới Thập Sát Đảo trên, bảo mệnh nhất thời, có thể bảo mệnh một đời sao? Huống hồ lấy thân phận của Trác Thương Sinh địa vị, liền là đến trên đảo giết hai cái người Hồng Liên Kiếm Tông người, có thể đem hắn thế nào? Một đám Thiên Tà Kiếm Tông đạo thai tiểu bối bên trong giờ khắc này đã triệt để mắt choáng váng, bất quá đầu óc còn không xấu, thấy ánh kiếm chỉ truy hướng về hai lão, biết mình còn có một chút hy vọng sống, định ở nơi đó động cũng không dám động, chỉ lo Trác Thương Sinh cùng Cố Tích Kim đem bọn họ nổ lên giết. Màn đêm bên dưới, trăng sáng treo cao, hai đạo theo mặt trăng bên trong chảy ra đến bình thường ánh kiếm, càng đuổi càng nhanh, càng đuổi càng gần, đã đến hai người phía sau cái mông trăm trượng chỗ. Mà vào giờ phút này, Quỷ Kim Hải cùng Du Thiên Sơn rời Thập Sát Đảo trăm trượng biên giới, còn có hơn 1000 trượng xa, hai người trong mắt hiện ra đối nhau nồng nặc khát cầu vẻ, tinh mang nổi lên, từng người lấy ra thủ đoạn đến. Du Thiên Sơn trương tay liền đào, từng kiện hoặc là công kích, hoặc là pháp bảo phòng ngự, hướng sau văng ra ngoài, chỉ là ngăn trở chậm cái kia đuổi theo kiếm khí màu bạc một chút thời gian. Mà Quỷ Kim Hải thủ đoạn còn nhiều hơn một chút, thả ra 7 món pháp bảo ngăn cản đồng thời, thủ quyết bay bấm, thân ảnh liền lắc, hóa ra 8 tôn giống như đúc huyễn ảnh đi ra, liền khí tức đều giống như đúc. Cái môn này thủ đoạn ở tu chân giới cực thông thường, cũng cực thực dụng, tám tôn huyễn ảnh sau khi đi ra, cùng bản tôn đồng thời, nhanh chóng biến hóa vị trí, rất nhanh sẽ lại phân không ra cái nào là bản tôn. Không có tiếng nổ vang truyền đến, hai ánh kiếm phảng phất có sinh mệnh giống như cá lội. Quỷ dị lóe lên một cái, liền tách ra những kia ngăn cản đến pháp bảo. Tiếp theo là chớp giật một đòn, động xạ đầu lâu. A, hai đạo có tiếng kêu thảm thiết, hầu như là đồng thời vang lên. Quỷ Kim Hải cùng Du Thiên Sơn đầu lâu bị xuyên thủng. Hai đạo máu tươi, báo táp mà ra, nguyên thần cũng bị giết chết. Hai cái lão tà vật, chết ở bọn họ cho rằng một chút hy vọng sống hay ngoài trăm trượng. Quỷ Kim Hải trò vặt, căn bản không gạt được Trác Thương Sinh con mắt. Hai người thân thể còn duy trì vọt tới trước tư thế, lại lao ra xa mười mấy trượng, mới hướng về mặt biển té xuống. Mà pháp bảo của bọn họ mất đi chủ nhân sau, tương tự hướng hải lý rơi đi. Đương nhiên là không có ai dám đến cướp đoạt. Hai ánh kiếm không hề có một tiếng động tản đi. Mọi người thấy ánh mắt đờ đẫn, không tự bất giác gian, trên trán mình cũng tiết ra một tầng giọt mồ hôi nhỏ. Mọi người chậm rãi ngẩng đầu, xem hướng thiên không bên trong. Đạo kia cao ngạo như thiên thân ảnh, y nguyên lạnh lùng nhìn xuống muôn dân. Ánh mắt kia càng làm bọn họ không dám nhìn thẳng. Đã hồi lâu không người gặp qua phàm thuế tu sĩ ra tay. Trác Thương Sinh vừa ra tay, liền đem hai cái long môn trung kỳ tu sĩ tùy ý đánh giết. Đây chính là phàm thuế tu sĩ thực lực. Đây chính là phàm thuế cùng long môn chênh lệch. Vô số tu sĩ nhìn về phía Trác Thương Sinh trong ánh mắt tràn ngập kính ngưỡng vẻ. Đây thực sự là đắc đạo năm qua 800 thu, chưa từng phi kiếm lấy người đầu. Hiện nay thần long bỗng vừa hiện, trong lúc nhấc tay chu yêu tà, gió biển phơ phất, yên tĩnh không hề có một tiếng động. Trác Thương Sinh ánh mắt rơi vào Phương Tuấn Mi, Long Cẩm Y, Tư Không Bá ba người trên người, sâu sắc nhìn chăm chú vài lần sau, liền lạnh nhạt nói: "Tích Kim, chuyện về sau liền giao cho ngươi xử lý, ta đi gặp một lần một cái bạn cũ." Âm thanh truyền vang ở trên mặt biển, dứt tiếng, Trác Thương Sinh khoác ánh trăng, đạp lên ánh kiếm, hướng về Thập Sát Đảo phương hướng mà đi. Một hồi tranh đấu, đến nơi này, hạ màn kết thúc, thanh âm thở phào nhẹ nhõm, chỉnh tề chưa bao giờ thiếu tu sĩ trong cổ họng phát ra. Trác Thương Sinh ra tay, không thể nghi ngờ mang cho người ta vĩ đại tâm thần áp lực. Sư huynh đi thong thả, ta đến liền có thể. Cố Tích Kim hơi nở nụ cười nói. Phương Tuấn Mi hai người bắt đầu biết hắn núi dựa lớn là ai, trong lòng đều sinh ra cảm khái tâm ý. Vào Thiên Tà Kiếm Tông, địa vị cao thượng Cố Tích Kim không nghi ngờ chút nào đem nghênh đón một đoạn nhanh chóng trưởng thành. Long Cẩm Y cùng Phương Tuấn Mi tiến bộ hơi hơi chậm một chút đều sẽ bị kéo rất xa. Hai người trong lòng đấu trí cũng là lần thứ hai tăng vọt một đoạn. Nhìn theo Trác Thương Sinh biến mất ở phương xa trong bóng tối, Cố Tích Kim quay đầu nhìn về phía cái kia đứng ngây ra một đám Thiên Tà Kiếm Tông đạo thai tu sĩ. Bắt đầu từ hôm nay, các người những này rác rưởi, do ta Cố Tích Kim đến chỉ huy. Cố Tích Kim dương giọng hét một tiếng, trong ánh mắt tất cả đều là uy nghiêm lạnh lùng tâm ý. Một đám tu sĩ lặng lẽ không hề có một tiếng động, sắc mặt khẳng định là miễn không được khó coi phức tạp. Vừa nãy trận chiến đó bên trong, Cố Tích Kim chỉ hiển lộ ra một cái đỉnh cấp pháp bảo, không đáng là gì bản lãnh thật sự, khẳng định còn có người không phục, chỉ là khiếp sợ Trác Thương Sinh uy thế, không dám lại chống đối. Ngươi, áo đen phục vóc dáng nhỏ, cho ta đem hai người bọn họ thi thể cùng pháp bảo thu thập một cái. Những người khác trước về đảo chờ. Cố Tích Kim lại quát một tiếng, mới không quản bọn họ nghĩ như thế nào. Bá đạo dị thường trực tiếp chọn người làm việc, bị điểm trúng áo đen tiểu cái tu sĩ, hơi do dự một chút, cách không chắp tay, nửa câu cũng không nói lời nào, thu dọn đồ đạc đi rồi. Những tu sĩ khác lại là không hề có một tiếng động về đảo, mỗi người sơ xác bơ phờ, phảng phất một đám tàn binh bại tướng, không biết vận mệnh của mình sẽ là cái gì. Xa xa quan chiến các tu sĩ cũng bắt đầu lục tục tản đi, cho hay triệt để kết thúc. Phương Tuấn Mi có chút không nói gì, nguýt một cái danh tiếng ra tận Cố Tích Kim, rõ ràng là hắn gọi trên ba người bọn họ đến chiến tương không thiện ba người, hắn cũng đem lợi hại nhất tương không thiện giết. Đến cuối cùng, không hiểu ra sao liền đã biến thành Cố Tích Kim là nhân vật chính. Phong quang vô lượng, chỉ cần là đi cùng với hắn, ngươi liền làm tốt bị cướp quang danh tiếng chuẩn bị đi. Ta đã quen, Long Cẩm Y tựa hồ nhìn thấu Phương Tuấn Mi ý nghĩ trong lòng. Mặt nghiêm túc nói một câu, Phương Tuấn Mi nghe lắc đầu nở nụ cười. Cố Tích Kim lại là bắt đầu cười ha hả, không có đắc ý, chỉ có không nói ra được khoái hoạt. Phảng phất đây mới là hắn muốn nhân sinh bình thường. Phương Tuấn Mi cùng Long Cẩm Y đồng thời ánh mắt lẫm liệt, cảm giác được không tầm thường. Cố Tích Kim biến không còn như vậy trầm trọng, phảng phất thả xuống món đồ gì, cả người đều tràn ngập một luồng hào hiệp bất kham mùi vị. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?